Chương 233, cải biến tương lai. Bất quá lập tức y hoặc trong ánh mắt liền lộ ra tham dục vẻ. Mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ như vậy lực lượng hắn chính là muốn đem bên ngoài đoạt vào tay A y hoặc giơ cánh tay lên, từ lòng bàn tay chỗ phóng xuất ra nhiều miếng linh đạn nếu như vậy vậy cướp đoạt lực lượng của ngươi được rồi. Theo y hoặc thoại âm rơi xuống, mới vừa từ trong tay hắn thả ra ngoài linh đạn ở mũ cụ rổ chu vi hình thành cự đại quỷ xỉ ngũ tinh trận cướp thánh đàn ngũ tinh trận chèn ép sở sạn đủ. Sau đó sẽ lần bị ý hoạt thu nạp đến ở trong tay. Ân ý hoạt tay cầm tinh trương hình dáng ngũ tinh trận, biểu tình trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn từ trong tay tinh trương chung không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng chuyện gì xảy ra cướp thánh đàn rõ ràng đã phát động thành công A không nên bày ra loại vẻ mặt này A mù cụ rổ cười cười, mở miệng nói ra, là ở vì không có cướp đi lực lượng của ta mà không giải khai sao không muốn khốn hoặc A nếu như ngươi có thể đủ đem ta năng lực cho cướp đoạt đi ta mới có thể cảm giác được có chút kinh ngạc A dù sao, đây chính là không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng A không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng y hoặc sâu đậm tao mày. Nói, có ý tứ không có có ý gì. Mù cù rổ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu. Chỉ là cái này sẽ rất muốn đạp lên ngươi một cước A mù cụ rổ sở sạ nù nặng nề một cước đạp ở y hoạt trên người. Nhìn một cước bị chính mình đạp bay hướng sở sổ si hệ tì phương hướng y hoạt. Mị tạ giả si mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu như thực lực của ngươi giới hạn nơi này, cái kia cũng không tránh khỏi làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê A quỷ sỉ chi vương y hoạt giới hạn nơi này y hoạt phẫn nộ lớn tiếng nói. Vẫn lấy bế lấy ánh mắt cha nở dê tha y tới cùng ngươi đối địch. Ngươi dĩ nhiên sẽ cho rằng là giới hạn nơi này sao y hoặc xuất hiện tại mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trước người vị trí. Túi đầu, sau lưng tóc dài màu đen ở linh áp phát tiết dưới, phi múa mà y hoặc cũng đang chậm rãi ngẩng đầu. Tóc dài màu đen phía dưới, một đôi huyết con ngươi màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ không biết từ lúc nào y hoặc hai mắt đã không còn là một cái đồng tử. Mà là có thêm vô số đồng tử tuy là nhìn giống nhau đồ đạc, thế nhưng từng cái trong đồng tử chỗ đã thấy tràng cảnh đều là mỗi người không giống nhau. Bởi vì nó thấy không phải hiện tại mà là tương lai thánh văn tự A toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng chính là biết được tất cả tương lai lực lượng có thể xem thấu đồng thời cải biến tương lai năng lực sao thật muốn biết, tương lai của ta ở trong mắt ngươi lại là loại nào dáng vẻ. Mà ngươi lại có thể cải biến tương lai của ta sao mù cụ rổ đối với y hoạt lực lượng thật là cảm hứng thú. Mù cụ rổ giải trừ bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Uy trang bị. Sở xã nủ cha nở dê tha y kinh khủng nước sơn hắc linh áp từ y hoạt trên người tản mát đi ra nhìn hướng mình đi tới y hoạt. Mù cụ rổ có thể cảm giác được trên người hắn cái kia cuồng nhiệt đến sôi trào thế giới bổn nguyên khí tức. May là mũ cụ rổ cũng không khỏi hơi ghé mắt y hoặc toàn trí toàn năng lực lượng có thể xem thấu tương lai A không biết ở trong mắt ngươi. Tương lai của ta, như thế nào đây này mũ cụ rổ nhìn hướng mình đi tới y hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. Cẩn thận dưới chân của ngươi nơi đó có bẫy dập. Y hoặc không trả lời mũ cụ rổ vấn đề, mà là đáp phi sở vấn mở miệng nói. Chỉ một lúc thử hắc sắc bén linh lực mo cờ gai, đâm xuyên qua mũ cụ rổ chân mặt. Mù cụ rổ giơ chân lên trên bàn chân thương thế trong nháy mắt liền khôi phục lại. Bất quá, chân còn không có mới phóng tới một vị trí khác địa phương. Y hoặc thanh âm liền lần nữa vang lên, ai nha xin lỗi. Hiện tại ngươi đứng yên vị trí nơi đó, đồng dạng cũng có bấy dập tha hát sắc bén linh lực mò cờ gai, lần nữa đâm xuyên qua mù cụ rổ chân mặt. Nhìn mù cụ rổ, y hoặc khỏe miệng nổi lên khoa trương nụ cười, mở miệng nói ra, nơi đây ta nhưng là chưa từng tới bao giờ. Mà mới vừa vậy chiến đấu kịch liệt, ta có thể không có cơ hội ở dưới chân của ngươi bố trí nhiều như vậy bấy dập tha nói cho ngươi biết ta toàn trí toàn năng không chỉ có đại biểu cho biết được tương lai năng lực nó càng là nhìn thấu càng thậm chí hơn là cải biến tương lai năng lực mù cụ rổ trầm mặc. Hắn ở buồn bực vì sao phản phái ở trước khi chết đều thích không hề có tác dụng ba hoa. Chứng kiến mù cụ rổ trầm mặc. Y hoặc nết miệng lên một cái độ cung. Mở miệng nói ra. Ngươi thật giống như đang tìm nhược điểm của ta là ở cho rằng tương lai là có thể thay đổi sao chỉ cần mình ở trong chiến đấu không ngừng mà tiến hóa. Ta chỗ đã thấy tương lai sẽ nhảy vào một cái khác tương lai ngươi nhất định là vậy sao nghĩ a như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi nghĩ lầm rồi a ý hoặc trong tay dương lên một bả cắt mịn, từ nắm chặt trong quả đấm hạ xuống. Hay là tương lai không nhất định con sẽ xuất hiện tại trên một con đường. Hay là tương lai tiểu giống với lúc này tán lạc vô số xa lịch. Chợt nhìn lại là tán lạc vô số hạt cát, nhưng kỳ thật cũng là từng cái đều không giống nhau tương lai. Nói cách khác, ngay cả có vô số loại có khả năng tương lai là có thể thay đổi, đây chính là sự thực, là tràn đầy hy vọng chuyện không bình thường thật. Thế nhưng cái gọi là tương lai là có thể thay đổi chẳng qua là từ những cái này hạt cát bên trong một viên bay về phía một viên khác mà thôi, mà ta thì là đứng ở chỗ cao nhìn ra xa cái kia hết thảy hạt cát quý tích. Ba mủ cụ rô lại vỗ tay, còn một bên không ngừng gật đầu nói ra, không sai, cực kỳ đặc sắc, làm sao không phải nói tiếp nữa nha, ta vẫn chờ nghe đâu. Người coi ta là thành cái gì? Ý Hoặc Âm trầm mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mù cụ rồ. Ân, mù cụ rồ trên mặt giả bộ ra khỏi vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc nói, dĩ ngươi không phải có thể nhìn xuyên tương lai sao, làm sao cái này sẽ, nhưng không biết ta đem ngươi trở thành cái gì, ngươi có thể đi nhìn ta một chút sau đó phải nói cái gì đó. Nếu như ngươi không thể nói, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, a ta nhưng là rất đơn thuần đem ngươi trở thành một cái sức của a có thể một con chó vẫy đuôi mừng chủ ở mặt chủ nhân trước khoe khoang chó nhật a.